Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, vạn dặm bôn tập. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Đàm lão ca, người mới hố Long Thiên cùng Lăng ca một cái, xoay đầu lại liền cho nhóm chúng ta đào một cái hố to a. Khổng Long cười khổ nói, Đàm Vân Thiên mặc dù đã là vũ tôn cường giả, nhưng là cùng bọn hắn đám này tiểu gia hỏa từ trước đến nay hòa thuận. Chưa từng làm bộ làm tịch làm gì, cho nên Khổng Long cũng không sợ hắn buồn bực, không có chút nào lo lắng cùng hắn vui đùa. Ta đối bọn hắn có lòng tin, đối với các ngươi, cũng đồng dạng có lòng tin. Đàm Vân Thiên quả nhiên không buồn. Chỉ là danh mãnh cười một tiếng, giống một cái nghịch ngợm lão ngoan đồng. Long Thiên ở một bên cười không nói. Hắn minh bạch Đàm Vân Thiên dụng ý. Thương Nguyệt Môn cái này năm vị vũ vương, kỳ thật đã chú định tử vong. Lấy nguyên vũ học phủ nội tình, dạy dỗ đến vũ vương đệ tử. Há lại phổ thông vũ vương có khả năng so sánh được. Cùng giai tình huống dưới. Thương Nguyệt Môn Vũ Vương căn bản không có thắng lợi tính toán trước. Sở dĩ dùng sinh tử kích thích bọn hắn đi đánh trận này. Bất quá là cho Khổng Long bọn hắn càng nhiều một điểm cơ hội. Đi quen thuộc Thương Nguyệt Môn một mạch phương thức chiến đấu. Tại sống còn tình huống dưới, những này Vũ Vương nhóm tất nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Tàng tư, cho nên mỗi nhiều trải qua một lần dạng này chiến đấu. Khổng Long bọn người đối Thương Nguyệt Môn hiểu liền làm sâu sắc một tầng. Chuyện này đối với bọn hắn ngày sau tại tiêu diệt Thương Nguyệt Môn chiến đấu bên trong. Liền nhiều một phần bảo hộ. Đương nhiên, đạo lý này Long Thiên hiểu. Khổng Long bọn hắn cũng đều minh bạch. Chẳng qua là thói quen đùa giỡn một chút mà thôi. Cũng không phải là thật đối Đàm Vân Thiên bất mãn. Quả nhiên, chiến đấu bắt đầu về sau. Thương Nguyệt Môn năm vị vũ vương, vô luận như thế nào liều mạng, không có một người có thể chiến thắng đối thủ mình. Toại nguyện còn sống rời đi đài đấu võ, rời đi đại cô thành, mà Long Thiên một phương này tuần tự lên đài nghệ liệt. Khổng Long, La Thụy Phong, Tạ Tĩnh cùng Khổng Tước, cũng chỉ có Tạ Tĩnh không để ý phía dưới thụ một điểm vết thương nhẹ. Vậy vẫn là bởi vì nàng là ma luyện tự mình sức chiến đấu. Không có thả ra thú sủng bích con người bạch ngọc rắn tương trợ kết quả. Bất quá cho dù là toàn quân hủy diệt không ai sống sót. Kia năm vị vũ vương lâm trước khi chết lại tựa hồ như cũng không có cái gì oán hận. Chỉ là có một cái cộng đồng động tác. Quay đầu đi xem một chút còn tại đài đấu võ xuống dưới thụ hình Cừu Chăn Viễn ba người. Sau đó liền vui mừng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đây chính là người thói hư tật xấu. Lúc đầu tử vong hẳn là một cái khiến người sợ hãi lại tránh không kịp sự tình. Đối với sát hại người một nhà, cũng hẳn là trong lòng còn có oán hận cùng không cam lòng mới đúng. Nhưng là hiện tại, cái này năm vị vũ vương lâm trước khi chết cộng đồng suy nghĩ lại là mẹ nó. So với cái này ba cái gia hỏa đến, lão tử chết được thật sự là quá sảng khoái, quá hạnh phúc, tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc về sau. Đàm Vân Thiên lấy ra tự mình một mực tùy thân mang theo. Người hầu câm linh vị, tại người hầu câm linh vị diện trước, thân thủ chém giết đã bị giày vò đến thoi thóp Cừu Chăn Viễn ba người. Dùng bọn hắn đầu lâu. Tế điện người hầu câm trên trời có linh thiêng. Sau đó, một đoàn người cùng lúc trước, không cùng đại cô thành bất kỳ thế lực nào chào hỏi. Lần nữa trở về Lăng Phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng mà, ngay tại trở về Lăng Phủ không lâu sau, Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư hai tên Vũ Tôn, Hỏa Phong cùng Hồ Linh Đẳng sáu tên Vũ Hoàng. Lăng Tuyệt Phong cùng Long Thiên 10 tên Vũ Vương, tổng cộng 18 người, liền lặng lẽ rời đi Lăng Phủ, rời đi Đại Cô Thành, tập kích Thương Nguyệt Môn tất cả lớn phân đà kế hoạch. Chính thức bắt đầu. 18 người bên trong, thực lực thấp nhất cũng có vũ vương tu vi, chỉ là một cái đại cô thành, căn bản không có bất luận kẻ nào có năng lực phát hiện bọn hắn rời đi. Bí ẩn tính vẫn là có cam đoan, cũng không tất lo lắng Thương Nguyệt Môn sẽ sớm nhận được tin tức. Kỳ thật bảo trì bí ẩn tính, cũng không phải là lo lắng Thương Nguyệt Môn sẽ lần nữa phái người xuống tay với Lăng Phủ. Trên thực tế, tại Đàm Vân Thiên bộc lộ ra tự mình Vũ Tôn Cường giả thân phận lúc, Lăng Phủ cũng đã là toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc rất an toàn địa phương. Cho dù là Đàm Vân Thiên bọn người không tại Lăng Phủ, không tại Đại Cô Thành, nhưng chỉ cần bọn hắn còn sống một ngày, liền không có bất luận kẻ nào dám mạo hiểm lớn sơ suất xuất thủ đối phó Lăng Phủ. Sở dĩ bảo trì hành động bí ẩn tính, chẳng qua là không muốn đánh cỏ động rắn, tranh thủ thời gian nhiều tiêu diệt mấy cái Thương Nguyệt Môn phân đà a. Bất quá Lăng Tân Hải vẫn là bị Lăng Tuyệt Phong lưu tại Lăng Phủ. Không có cách, Lăng Phủ bây giờ cấp cao thực lực tuyệt đối có 102 đại cô thành. Nhưng là chỉnh thể lên vẫn là quá yếu. Phần lớn là nhiều choai choai đứa bé. Căn bản không có sức tự vệ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai cũng không dám khẳng định sẽ có hay không có nhiều gan to bằng trời đạo trích chi đồ. Sẽ bí quá hóa liều xuống tay với bọn họ. Lưu lại Lăng Tân Hải. Thứ nhất là trấn nhiếp đạo trích. Bảo hộ Lăng Phủ an toàn. Thứ hai cũng là mau chóng thu nạp Lăng gia tản mát bên ngoài tộc nhân. Trùng kiến Lăng gia, rời đi Đại Cô Thành, đi vào một cái không người chỗ. Tất cả mọi người hiện ra thân thể. Cuồng Phong cùng Liệt Diễm hai tên cấp 6 thú hoàng, càng là trực tiếp hiện ra bản thể. Lần này vạn dặm bôn tập Thương Nguyệt Môn tất cả lớn phân đà kế hoạch. Tuyến đường đã sớm kế hoạch xong. Giờ phút này muốn tranh thủ, chính là thời gian, tranh thủ thời gian, cho nên tại Long Thiên Thụ ý dưới, Kim Sư liền cấp 5 đỉnh phong thú vương phi hành ma thú đều vô dụng. Trực tiếp mệnh lệnh đã thân là thú hoàng Cuồng Phong cùng Liệt Diễm giữ chức tọa kỵ. Về sau sự tình liền đơn giản nhiều, có cấp 6 thú hoàng làm phi hành tọa kỵ, Đàm Vân Thiên bọn người ở tại một ngày rưỡi nhiều một chút. Tiếp cận 20 cái thời cơ thời gian bên trong, bay qua hơn phân nửa Thiên Khôi Đế Quốc, lấy thế sét đánh lôi đình, triệt để diệt trừ Thương Nguyệt Môn 23 nơi phân đà. 23 nơi phân đà, ít nhất cũng có được 2 tên Vũ Vương tọa trấn, nhiều nhất, vậy mà một chỗ phân đà liền có được 6-7 tên Vũ Vương cường giả tọa trấn. Như thế tính toán xuống, không đến 20 cái thời cơ bên trong, Đàm Vân Thiên bọn hắn vậy mà chém giết trọn vẹn hơn 50 tên Vũ Vương cường giả. Về phần Vũ Quân, Đại Vũ Sư Chi Lưu, càng là vô số kể. Cái này con số khủng bố, hoàn toàn ra khỏi Đàm Vân Thiên bọn người đoán trước. Tại bọn hắn trong dự tính, Thương Nguyệt Môn từ Thương Vân Tùng cái này Vũ Tôn phía dưới. Hẳn là cũng chính là có được 12 tên Vũ Hoàng. 5-60 tên Vũ Vương mới đúng. Thế nhưng là bây giờ tính toán xuống, bao quát tại Đại Cô Thành chém giết 20 tên Vũ Vương, bọn hắn chém giết Vũ Vương tổng số đã vượt qua 70 tên. Nếu như lại thêm tổng bộ tọa trấn Vũ Vương, cái số này đã vượt qua bọn hắn dự tính chừng gấp đôi. Tình huống có chút không đúng. Tại Thiên Quan Thành Thương Nguyệt Môn phân đà, đem cuối cùng một tên còn tại phản kháng Thương Nguyệt Môn người chém giết về sau, Đàm Vân Thiên bọn người tập hợp một chỗ, bọn hắn hoàn toàn không có thắng lợi sau vui sướng, ngược lại từng cái cau mày, lo lắng, liền nối tới đến phản ứng chậm chạp nhất Khổng Long cùng Cận Hoa Cương. Cũng đã ý thức được, nhóm người mình tình báo, khả năng xuất hiện lỗ thủng. Bọn hắn trước đó đối Thương Nguyệt Môn chỉnh thể lực lượng phân tích đều là căn cứ vào Đàm Vân Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong đối Thương Nguyệt Môn nhận biết. Vốn chỉ muốn bất quá hơn 3 năm thời gian, một cái siêu cấp tông môn cấp cao lực lượng không nên sẽ phát sinh quá đại biến hóa, cho nên là giữ bí mật lý do. Bọn hắn cũng không có làm cái gì tình báo điều tra. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn cũng sai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.